Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gia tộc Yamashita dám ở hội quán Long Môn gây sự, có phải cho rằng võ thuật cổ truyền Trung Quốc không có ai hay không? Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy một đám người mặc đồ võ màu đen xông vào hội trường. Có một con rồng to lớn màu vàng được thêu trên ngực áo. Người đến từ hội quán Long Môn. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, bước đi nhanh nhẹn, dáng vẻ uy nghiêm, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám người của gia tộc Yamashita. Diêm Chính Long, người đứng đầu của hội quán Long Môn, cũng là một chuyên gia danh dự của Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc, luyện võ 30 năm. Ông ấy chính là một người luyện võ chân chính. Hội quán Long Môn có hơn 200 đệ tử. Đây được xem là hội quán võ thuật lớn nhất ở Thượng Hải, cũng là người phụ trách của buổi giao lưu võ thuật thế giới này. Diêm Chính Long tương đối nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông ấy đã đại diện cho võ thuật quốc gia trên nhiều đấu trường và nhiều lần giành được giải thưởng. Hơn nữa, Diêm Chính Long là một trong những ứng cử viên được hy vọng sẽ tiếp tục vị trí chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới của gia đình họ Chu. Bởi vậy, có thể thấy được, Diêm Chính Long này, mặc kệ là thực lực, khả năng xử lý vấn đề hay nhân phẩm, đều có thể vượt qua thử thách. Giống như hiện tại, ông ấy trực tiếp đem mười mấy đệ tử thân truyền đi qua, lạnh lùng trừng mắt nhìn Yamashita Tenni. Yamashita Tenni, anh thật là kiêu ngạo, dám khinh võ thuật cổ truyền Trung Quốc là cặn bã. Đừng tưởng rằng sau khi thắng vài trận võ thì có thể đe dọa nền võ thuật nước tôi. Tôi, Diêm Chính Long, nói cho anh biết, võ karate, judo, aikido hợp lại cũng không thể sánh bằng võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Diêm Chính Long đứng chắp tay đằng sau, trầm giọng quát lên, trong mắt cháy lên hai ngọn lửa tức giận, cả người uy nghiêm và khí phách. Tất cả những người đang vây xem xung quanh đều im lặng. Người đứng đầu hội quán Long Môn đích thân đứng ra giải quyết. Lần này Yamashita Tenni e là sẽ ăn không ít khổ. Nhưng mà Yamashita Tenni tỏ vẻ khinh thường, hét lên với Diêm Chính Long. Chính Long, nếu ông là người đứng đầu hội quán Long Môn, vậy thì tôi, Yamashita Tenni tôi, chính thức thách đấu hội quán Long Môn của ông. Cuồng vọng, mọi người đều sợ ngây người. Thật không ngờ rằng Yamashita Tenni lại không coi ai ra gì như vậy. Người đó chính là Diêm Chính Long. Yamashita Tenni vừa nói xong, một đám người Nhật Bản mặc kimono xông ra, tức giận đứng ở phía sau Yamashita Tenni, làm ầm ĩ với đệ tử của Diêm Chính Long. Ngô ngốc, đến đi, đến đây thử sự lợi hại của karate. Mà bệnh chết tiệt, võ thuật cổ truyền Trung Quốc là rác rưởi, karate của chúng ta mới là chính thống. Một đám người kêu gào, các đệ tử của Diêm Chính Long cũng rất tức giận, hai bên trực tiếp xông vào cãi nhau. Karate là một nhánh nhỏ, võ thuật cổ truyền Trung Quốc của chúng tôi mới là chính thống. Gia tộc Yamashita các người khinh người quá đáng, tôi sẽ đánh cho các người răng rơi đầy đất. Hiện trường có chút không kiểm soát được, ánh mắt Diêm Chính Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Yamashita Tenni đang đứng ở phía đối diện. Người này muốn làm to chuyện sao? Gia tộc Yamashita chết tiệt, quả nhiên đã thèm muốn võ thuật của nước ta từ lâu rồi. Diêm Chính Long quát lên. Được rồi, hội quán Long Môn của tôi tiếp nhận lời thách đấu của Yamashita Tenni. Đêm nay, thi đấu trên võ đài. Chấp nhận, thực sự đã chấp nhận rồi. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Hội quán Long Môn và karate của gia tộc Yamashita sắp tranh tài trên đấu trường. Sau đó, Diêm Chính Long trầm giọng nói. Để tránh có người nói rằng hội quán Long Môn của tôi ức hiếp khách, lần này chúng tôi sẽ đưa ba đồ đệ ra thi đấu với các người. Ngay khi giọng nói của Diêm Chính Long vừa dứt, trong số các đệ tử của ông, một thanh niên cao lớn bước ra và nói với Yamashita Tenni. Đình Võ. Yamashita Tenni lạnh lùng lắc đầu, khinh thường nói. Mày không được, tao muốn thách đấu sư phụ của mày. Diêm Chính Long. Làm can. Đình Võ hét lên một tiếng, trực tiếp đấm ra một đấm. Yamashita Tenni, ánh mắt sắc bén, cũng đấm ra một quyền tương tự. Bùm, hai nắm đấm va chạm vào nhau. Đình Võ bề ngoài dường như chịu thua một chút, lùi lại hai bước, thu tay lại. Chỉ là một thử nghiệm, nhưng mà chỉ là khi lùi hai bước này, Yamashita Tenni đối diện, nắm lấy cơ hội, xuất ra sát chiêu bóc cổ của Đình Võ. Không ai ngờ rằng, trước mặt Diêm Trình Long, Yamashita Tenni đã xuất ra sát chiêu. Phụt, Đình Võ bị một kích ở cổ, hầu kết lập tức vỡ ra, phun ra một ngụm máu, anh ta ngã ngửa xuống đất, thở gấp. Sư huynh! Trong nháy mắt, một vài người của hội quán Long Môn vây quanh bọn họ, tức giận ngập trời. Yamashita Tenni, mày dám đả thương người khác! Đột nhiên, những đệ tử của hội quán Long Môn bùng nổ, tức giận nhìn chằm chằm vào Yamashita Tenni, dọa dữ hét lên. Còn Yamashita Tenni chỉ khinh thường liếc nhìn Đình Võ, đang không ngừng nôn ra máu, nhàn nhạt nói. Tao đã nhẹ tay rồi, chính nó muốn là một người câm điếc. Sao hả? Đây là thực lực của hội quán Long Môn các người sao? Nếu là vậy, tao sẽ rút lại lời khiêu chiến vừa rồi. Quá kém. Thật không ngờ, cái gọi là võ thuật cổ truyền Trung Quốc được truyền lại hàng ngàn năm trong miệng của các người. Thực ra là một đống rác rưởi. Còn không bằng quay về nhà khiêu vũ. Mọi người hít một hơi thật sâu. Người kiêu ngạo như vậy, Yamashita Tenni, thật sự là độc nhất vô nhị. Ánh mắt Diêm Chính Long cũng muốn nứt ra, lập tức nhờ các đệ tử khác đưa Đình Võ đến bệnh viện. Sau đó, đôi mắt lạnh lẽo của ông ấy nhào lại, nhìn chằm chằm vào Yamashita Tenni, nắm chặt tay và quát lên. Được, tôi, Diêm Chính Long, đích thân nhận lời thách đấu của Yamashita Tenni. Ồ, đám đông sôi sục, tối nay có trò hay để xem. Lần trước là Đoàn Chính Cương của nhà họ Đoàn, lần này lại là Diêm Chính Long của hội quán Long Môn. Nếu Diêm Chính Long cũng thua, thì karate của gia tộc Yamashita thật sự khó tìm được đối thủ, trừ khi những lão tổ trong giới võ thuật ra mặt. Nhưng nếu là như vậy, thì bọn họ sẽ bị người trong giới võ thuật cười chê. Yamashita Tenni lạnh lùng nhìn Diêm Chính Long một cái, sau đó cười khinh khỉnh nói. Được rồi, đêm nay gặp nhau trên võ đài, hy vọng ông sẽ không chết dưới tay tôi. Sau đó, gã cười to hai tiếng, quay người bỏ đi. Mọi người đều bị khí thế kiêu căng ngạo mạn của Yamashita Tenni làm cho sững người. Ngay cả Diêm Chính Long cũng không muốn ngăn cản gã ta lại. Gia tộc Yamashita thật không thể xem thường. Trong giới võ thuật của Nhật Bản, gã ta chính là người có quyền lên tiếng nhất. Diêm Chính Long thật sự không thể cứ ngăn chặn Yamashita Tenni như vậy. Nhưng đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đám đông, khiến toàn hội trường sừng sốt. Đã thương người khác xong rồi, cứ đi như thế này. Mọi người theo tiếng, quay lại nhìn Trần Bình. Lúc này vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt cháy bùng lửa giận, nhìn chằm chằm Yamashita Tenni. Vì sự xuất hiện của Diêm Chính Long, mọi người dường như không để ý đến Trần Bình lúc trước nữa. Giờ phút này nghe anh nói chuyện, tất cả mọi người không khỏi hết hồn. Người này vẫn chưa có ý định dừng lại sao? Diêm Chính Long cũng đột ngột quay đầu lại, nhìn Trần Bình có ý tốt thuyết phục. Vị tiểu huynh đệ này, đây là chuyện của hội quán Long Môn. Cậu hãy mau mau rời khỏi đây đi, đừng xen vào nữa. Thực ra, Diêm Chính Long không muốn những người không liên quan khác bị cuốn vào chuyện này. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của ông, Trần Bình bước lên phía trước, nói một cách hợp tình hợp lý. Đây không chỉ là chuyện riêng của hội quán Long Môn các ông. Đả thương người của nước chúng ta, làm nhục đất nước của chúng ta là chuyện chung của tất cả mọi người. Một gia tộc nhỏ Nhật Bản, ở địa phận của ta, dám ra tay kiêu ngạo như vậy. Tôi không thể để yên như vậy được. Anh thực sự tức giận. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc bao gồm 7 phần lực, 3 phần khiêm tốn. Nhưng đối phương đã hoàn toàn xuất toàn lực hơn nữa. Hơn nữa, sau khi Đình Võ thu tay lại, gã ta thậm chí còn xuất ra một sát chiêu. Đáng chết! Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều mờ mịt. Quản chuyện, người này còn kiêu ngạo hơn cả Yamashita Tenni. Thực sự muốn chăm sóc điều này. Đây là việc liên quan đến Hiệp hội Võ thuật Thế giới, và nó cũng là một cuộc đấu tranh ngầm giữa các thế lực đằng sau. Anh ta đi một mình, lấy cái gì mà quản? Chu Linh Huyền cũng rất hoảng sợ, chạy tới kéo cánh tay Trần Bình, lo lắng nói thầm. Ông cố không dám tùy tiện làm gì, anh muốn làm gì hả? Làm cái gì? Trần Bình nhớ mày, ánh mắt sáng quắc, nhìn Yamashita Tenni quát. Tôi muốn gia tộc Yamashita quỳ xuống xin lỗi. Nghe xong, mọi người đang vây xem lập tức run lên, giọng điệu quá kiêu ngạo. Vậy mà anh ta dám yêu cầu gia tộc Yamashita Tenni quỳ xuống xin lỗi. Chẳng lẽ hắn không biết gia tộc Yamashita hiện nay như mặt trời ban trưa, có tiếng nói hàng đầu trong giới võ thuật Nhật Bản. Hơn nữa, bọn họ cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vụ chủ tịch tiếp theo của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Để tộc Yamashita xin lỗi cũng đồng nghĩa với việc để giới võ thuật Nhật Bản xin lỗi. Sao có thể như thế được? Quá cuồng vọng. Diêm Trình Long cũng bị giọng điệu và khí thế của Trần Bình làm khiếp sợ. Ông ta không khỏi gật đầu, trong lòng khen ngợi hậu bối Trần Bình này. Rất cả dạ, sáng suốt, cũng rất có khí phách. Nếu có thể, ông muốn nhận Trần Bình làm đồ đệ. Nếu Trần Bình biết chuyện này, phòng chừng anh sẽ trợn tròn mắt. Ngay cả Chu Sương Bình muốn truyền thụ võ thuật của nhà họ Chu cho anh cũng không nhận. Địa vị của Diêm Trình Long trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc có thể so sánh với Chu Sương Bình. Tất nhiên, điều này để nói sau. Bây giờ, tình hình trước mắt quá ác liệt. Hai mắt Yamashita Tenni tràn đầy tức giận và lạnh lẽo. Khóe miệng co giật, chỉ vào Trần Bình hét lớn. Chết tiệt! Vô lễ kiêu ngạo! Tao sẽ tự tay đánh bại mày, rồi đánh gãy chân tay của mày. Để mày tận mắt chứng kiến karate Nhật Bản của tao lợi hại như thế nào. Tao sẽ nghiền nát cái thứ võ thuật cổ truyền Trung Quốc mà mày luôn tự hào đó. Sau khi gã ta nói xong, một nhóm võ sĩ Nhật Bản đều giơ tay lên, hò hét theo. Đúng vậy, võ thuật của Nhật Bản chúng ta mới là môn võ chính thống. Cái gọi là võ thuật cổ truyền Trung Quốc của các người đều là rác rưởi và gạt người. Còn không mau xin lỗi Yamashita Tenni. Nếu không, võ sĩ Nhật Bản sẽ tự mình san bằng hội quán Long Môn của các người. Xin lỗi anh Yamashita Tenni, đặc biệt là cái tên cuồng vọng này, phải mổ bụng xin lỗi. Đột nhiên, đám võ sĩ Samurai đối diện trở nên kích động. Đương nhiên, người của hội quán Long Môn cũng không ngoại lệ. Càng ngày càng nhiều đệ tử của hội quán Long Môn lao ra. Nghiễm nhiên đã hình thành hai thế lực, tranh giành lẫn nhau, tình thế cực kỳ căng thẳng. Đoàn Nho đứng trong đám người, trong mắt hiện lên một tia liều lĩnh, nắm chặt tay, nhìn về phía Trần Bình. Giờ khắc này, Trần Bình là thần tượng của Đoàn Nho. Anh ta muốn giống như Trần Bình, lấy sức một người cuồn cuộn đối mặt với thiên quân vạn mã. Xin lỗi, Yamashita Tenni chết tiệt phải xin lỗi. Bọn võ sĩ Samurai Nhật Bản hãy cướp khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Quốc võ của chúng ta là chính thống, võ Nhật Bản của các người là do tổ tiên chúng ta truyền lại. Hai bên cãi vã kịch liệt, không ai nhường ai, tình thế dương cung bạt kiếm. Diêm Chính Long đứng bên cạnh Trần Bình, có chút lo lắng, nói. Cậu không lo chuyện này sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Trần Bình bình tĩnh cười, nói. Có thể có rắc rối gì? Đây là hội quán Long Môn của Diêm Chính Long ông. Hơn nữa, nó cũng là tình huống của chúng tôi. Một nhóm võ thuật nho nhỏ của Nhật Bản có thể tạo ra sóng gió gì? Thay vì để bọn người này tìm đủ mọi cách để làm ầm ĩ to, thì chỉ bằng chúng ta cứ đâm thủng thùng thuốc nổ này. Diêm Chính Long nghe xong, mắt sáng như đuốc, cẩn thận nhìn Trần Bình, tinh tế đánh giá anh. Tâm tính của người đàn ông này cũng không giống người thường, có tầm nhìn xa trông rộng. Vậy mà cậu ta thực sự nhìn thấu được âm mưu đằng sau chuyện này. Lợi hại. Tôi vẫn chưa biết tôn tính đại danh của vị huynh đệ này. Diêm Chính Long nói. Anh ta tên là Trần Bình, là ông cố tôi đưa anh ta đến đây. Chu Linh Huyền vội vàng chạy tới, bất mãn nói. Trần Bình chết tiệt, không có chuyện gì giả vờ giả vịt làm chi. Nếu xảy ra chuyện thật, ông cố lại phải gặp rắc rối rồi. Ông cụ Chu. Diêm Chính Lòng nghe vậy thì trong lòng run lên, anh càng tò mò hơn về Trần Bình. Cậu ta vậy mà được ông cụ Chu dẫn đến, vậy thì cậu ta chắc chắn không phải là người bình thường. Ngay lúc hai bên càng ngày càng kích động, chuẩn bị đánh nhau, thì một đám võ sĩ Nhật Bản khác lại đến. Vừa nhìn thấy đoàn người đó, mọi người đã biết, chắc chắn bọn họ không phải là người đơn giản. Diêm Chính Long và Trần Bình cũng nhìn thấy. Đến rồi. Ánh mắt Diêm Chính Long càng ngày càng lạnh, trầm giọng nói. Đúng vậy, đến rồi. Trần Bình phụ họa nói. Tàng Trung, không được vô lễ. Đây là hội quán Long Môn, không phải gia tộc Yamashita của chúng ta. Người đến là một người đàn ông trung niên, bước đi nhanh nhẹn, mặc đồ kimono màu đen hoa mận, đi guốc gỗ, đôi mắt u ám như chim ưng, để râu nhỏ. Phía sau dẫn theo một đoàn đại biểu, đều là thành viên của Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản, cũng có nhiều thành viên của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Yamashita Kakura, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Yamashita, cha của Yamashita Tenni. Chỉ với sức của một mình ông ta đã có thể chỉnh đốn lại thế lực của võ thuật karate, vững vàng ngồi trên ngai vàng của võ thuật karate. Người này tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, dã tâm vô cùng lớn, được đánh giá là bậc thầy karate xuất sắc nhất ở Nhật Bản. Cha, đám lợn chết tiệt này dám làm nhục võ thuật karate của gia tộc Yamashita chúng ta. Thực lực bọn chúng không bằng chúng ta, nên muốn ngáng chân chúng ta. Yamashita Tenni nhìn thấy cha tới, lập tức xoay người cúi người nói. Trong khi nói chuyện, gã ta còn liếc nhìn Trần Bình và đám người Diêm Trình Long. Thối lắm, rõ ràng là Yamashita Tenni mày cố ý đả thương người khác trước. Đúng vậy, Yamashita Tenni không biết xấu hổ. Gia tộc Yamashita của các người đều không biết xấu hổ như vậy sao? Trong nháy mắt, các huynh đệ trong hội quán Long Môn đều căm tức. Nhưng mà Yamashita Tenni đối mặt với lửa giận của bọn họ thì rất khinh thường, ngẩng cao đầu khiêu khích nói. Đều là bại tướng, nhiều lời làm gì? Nếu không phục thì khiêu chiến với Yamashita Tenni thôi. Mày, tao khiêu chiến với mày, tao cũng khiêu chiến với mày. Các đệ tử của hội quán Long Môn lập tức nổi giận đùng đùng. Tên Yamashita Tenni này quá kiêu ngạo rồi. Nhưng mà Diêm Chính Long lại trầm giọng quát. Đủ rồi, đều cút về hết cho tôi. Trong nháy mắt, những đệ tử đang kích động của hội quán Long Môn đều tức giận rút lui về phía sau Diêm Chính Long. Lúc này, Diêm Chính Long sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Yamashita Kakura phía đối diện, trầm giọng hỏi. Yamashita Kakura, lúc giao lưu võ thuật mà nói, bình thường đều là để kiểm tra thực lực. Nhưng con trai của ông, Yamashita Tenni, lại phớt lờ quy định của giới võ thuật, dốc hết sức ra tay với đệ tử của tôi, lại thêm vào sát chiêu. Đêm nay, nếu gia tộc Yamashita không cho hội quán Long Môn một lời giải thích rõ ràng, e rằng khó có thể phục chúng. Cũng sợ các người sẽ khó thoát ra khỏi võ quán này. Yamashita Kakura vẫn giữ biểu tình lạnh lẽo, nghe xong thì bật cười hả hê, nói bằng tiếng Trung rất liều loát. Diêm Chính Long, đó là quy tắc của võ thuật cổ truyền Trung Quốc các người sao? Không phải là quy tắc của gia tộc Yamashita chúng tôi. Nếu đã là thi đấu thì phải dốc hết sức lực. Nếu thua cũng không oán trách người khác. Ông hẳn nên cảm ơn con trai Tằng Trung của tôi đã thương xót. Nếu không, đồ đệ của ông đã chết rồi. Nghe vậy, mọi người đều chấn động. Yamashita Kakura vậy mà đã thực sự đã nói điều này. Đấy chính là muốn bảo vệ con trai của mình. Hơn nữa, còn đối địch với Diêm Trình Long vào hội quán Long Môn. Trong nháy mắt, Diêm Trình Long cũng nổi giận đùng đùng, gầm lên. Yamashita Kakura, nơi này là hội quán Long Môn, là địa bàn của võ thuật cổ truyền Trung Quốc, nên phải sử dụng quy tắc của chúng tôi. Gia tộc Yamashita các người muốn làm gì? Muốn khơi mào mâu thuẫn giữa võ thuật cổ truyền Trung Quốc và võ thuật của Nhật Bản sao? Dầm một tiếng, chấn động đến mức cả quảng trường nhỏ đều xôn xao. Tất cả đệ tử của hội quán Long Môn đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Yamashita các thương tỏ vẻ thờ ơ, nói. Diêm Chính Long, đêm nay chúng tôi ở đây thay mặt cho karate Nhật Bản tham gia đại hội giao lưu võ thuật. Lẽ nào đây chính là cách chiêu đãi của các anh. Vì năng lực chuyên môn của các anh không bằng, nên muốn chèn ép gia tộc Yamashita chúng tôi à? Sau khi Yamashita các thường nói xong câu này, tất cả những người võ sĩ Nhật Bản phía sau anh ta đều tức giận. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào nhóm người Diêm Trình Long. Con heo chết tiệt, thủ đoạn đê hèn, tài nghệ không bằng người, liền muốn chèn ép gia tộc Yamashita. Thật đáng xấu hổ. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc thật đáng xấu hổ. Phải báo cáo với Hiệp hội Võ thuật Thế giới để vạch trần bộ mặt xấu xa của võ thuật Trung Quốc. Để cho thế giới biết được rằng đấy chính là võ thuật Trung Quốc luôn mồm luôn miệng nói tới đại nghĩa. Câu nói này thật giống như lời kịch đã chuẩn bị từ trước. Đợi thời điểm tung ra như một cách vu cáo võ thuật Trung Quốc là nền võ thuật bất nghĩa. Tại hiện trường cũng có rất nhiều người của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Lúc này, vẻ mặt họ hiện rõ vẻ u ám và hét lên với Diêm Trình Long. Diêm Trình Long, với tư cách là thư ký của Hiệp hội Võ thuật Thế giới, tôi cảnh cáo hội quán Long Môn và giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc không được áp chế gia tộc Yamashita, càng không được áp chế giới võ thuật Nhật Bản. Nếu như các người cố ý làm, tôi sẽ báo cáo lên ban quản trị và hủy bỏ tư cách thành viên hội quán Long Môn của các người. Người vừa nói là người đàn ông trung niên. Ông ta mặc bộ đồ tây màu đen, dáng vẻ xấu xí, trông rất phản cảm. Hơn nữa, có thể thấy rõ hắn dường như đứng về phía gia tộc Yamashita. Tiếp theo đó, ông ta ghé vào Yamashita Kakura nói gì đó. Diêm Trình Long sa sầm sắc mặt khi nghe những lời này, lông mày nhíu chặt, trong mắt bùng lên lửa giận. Hiệp hội Võ thuật Thế giới chết tiệt, thực sự đã thông đồng với bộ tộc Yamashita làm bậy. Đặc biệt là thư ký của Hiệp hội Võ thuật Thế giới này. E rằng ông ta đã là thành viên của Yamashita Kakura rồi. Trần Bình tự nhiên cũng hiểu được tình huống này. Đây chính là trở ngại và âm mưu mà Chu Sương Bình đã nói. Chẳng trách, Hiệp hội Võ thuật Thế giới này xem ra không phải ngày một ngày hai muốn diệt trừ võ thuật Trung Quốc, lại có thể vì thế mà liên hiệp với võ thuật Nhật Bản. Quả nhiên là lấy lớn đánh nhỏ. Đôi mắt của Trần Bình ngày càng lạnh. Nếu như Hiệp hội Võ thuật Thế giới đã trở nên thối nát, vậy thì thành lập một hiệp hội mới đi. Thư ký Vương, ông là người Trung Quốc, tại sao muốn giúp gia tộc Yamashita mà mở to mắt nói dối? Diêm Trình Long gầm lên, toàn thân tỏa ra khí lạnh, khiến mọi người kinh ngạc. Các đệ tử của hội quán Long Môn ở xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào thư ký Vương. Tuy nhiên, thư ký Vương vẫn kiêu căng đứng bên Yamashita Kakura, không biết xấu hổ, nói: tôi chỉ nói theo sự thật. Những gì tôi thấy bây giờ chính là ông Diêm Chính Long đã mang theo đồ đệ của hội quán Long Môn muốn động thủ với gia tộc Yamashita. Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra với tư cách là thư ký của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Bây giờ tôi ra lệnh cho anh Diêm Chính Long đưa mọi người ra ngoài và xin lỗi Yamashita Kakura. Xôn xao, khuôn mặt xấu xí của Vương Đức Quý lúc này mới hiện nguyên hình. Không chỉ có đệ tử của hội quán Long Môn tức giận, ngay cả con cái của các gia tộc võ thuật Trung Quốc khác xem náo nhiệt cũng rất phẫn nộ. Đây là ăn hiếp dân tộc ta, ức hiếp đất nước ta. Hán gian chết tiệt. Chó săn, tay sai của Nhật Bản. Mày xứng là người Trung Quốc sao? Đổ rác rưởi. Cút về la liếm chủ nhân Nhật Bản của mày đi, rác rưởi. Trong một lúc, đám đông trở nên tức giận và tấn công Vương Đức Quý. Tuy nhiên, Vương Đức Quý hoàn toàn không quan tâm vì Yamashita Kagura đã đồng ý cho ông ta 50 triệu. Chỉ là nói chuyện giúp cho anh ta một câu thôi và ông ta có thể kiếm được 50 triệu. Yamashita Kagura lúc này rất hài lòng, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Diêm Trình Long vốn đã tức giận, nhẹ giọng nói: ông Trình Long, còn không xin lỗi gia tộc Yamashita. Ông muốn làm trái mệnh lệnh của thư ký Hiệp hội Võ thuật Thế giới sao? Diêm Chính Long sắc mặt tối sầm. Ông ta nhìn chằm chằm Vương Đức Quý trong vài giây. Trong lòng cảm thấy rất buồn bực. Vừa phẫn nộ Vương Đức Quý, vừa cảm thấy Vương Đức Quý không biết xấu hổ. Ông thực sự xót xa khi có những kẻ hèn hạ phản bội đất nước để tìm kiếm vinh hoa phú quý. Tiếng ồn ào xung quanh cũng lắng xuống. Vì mọi người có thể thấy rằng Diêm Chính Long đang phải chịu áp lực từ Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Ông ta sẽ xin lỗi. Một khi vi phạm mệnh lệnh của Hiệp hội Võ thuật Thế giới, Diêm Chính Long sẽ bị trục xuất khỏi Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Mọi quyền lợi sẽ không còn và ông ta sẽ bị giới võ thuật các nước trừng phạt. Mọi người đều dán mắt vào Diêm Chính Long. Có người phẫn nộ, có người thương tiếc, có người thì hả hê. Đa số người dân trong nước đều tức giận trong ngực. Hiệp hội Võ thuật Thế giới và Nhật Bản thông đồng với nhau, quả thật là khinh người quá đáng. Võ thuật Trung Quốc là đương kim vô địch thế giới và lâu đời nhất trên thế giới hiện nay, lại muốn họ gửi lời xin lỗi đến một gia tộc karate Nhật Bản nhỏ bé. Thật đáng thương, thật đáng tiếc. Chao ôi, thở dài một hơi, phần eo của Diêm Chính Long từ từ cúi xuống. Không được, Diêm quán chủ. Tuyệt đối không được, người là một trong những đại biểu của võ thuật quốc gia, không thể xin lỗi gia tộc Yamashita. Gia tộc Yamashita Nhật Bản chết tiệt, thật đáng ghét. Nhìn người đối diện xem, Yamashita Kakura và con trai ông ta, Yamashita Tenni, đều mang vẻ mặt vừa kiêu ngạo và đắc ý. Kết cục đã định, có thư ký vương của Hiệp hội Võ thuật Thế giới ở đây, Diêm Chính Long dù không phục cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy nhiên, chợt lại có đột biến xảy ra. Ngay khi Diêm Chính Long chuẩn bị cúi xuống, một bóng người đã bước đến gần ông, nắm lấy vai và kéo thẳng lưng ông ấy dậy. Mọi người kinh ngạc nhìn và thấy rằng Trần Bình đã đứng bên cạnh Diêm Chính Long, một tay của anh đút túi quần. Ông Diêm, ngài là một trong những đại biểu của võ thuật Trung Quốc, xương sống này nhất định không được cúi xuống. Trần Bình nói, đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Vương Đức Quý và bọn người của Yamashita Kakura. Diêm Chính Long run rẩy sau khi nghe điều này. Đúng, đây là xương sống của người Trung Quốc, là xương sống của võ thuật Trung Quốc. Ông ta không thể cúi xuống. Anh là ai? Không đợi Yamashita Kakura mở miệng, con chó săn Vương Đức Quý đã đứng dậy, chỉ vào Trần Bình tức giận hỏi. Một người Trung Quốc bình thường. Trần Bình trả lời thẳng thừng. Ngay lập tức, Vương Đức Quý rống lên. Lão xược! Anh, một tên vô danh tiểu tốt, dám xen vào chuyện của Hiệp hội Võ thuật Thế giới của chúng tôi. Trần Bình nhướng mày, nhìn lên bầu trời, và sau đó... Trần Bình hung hăng, đá vào ngực Vương Đức Quý. Người ông ta bay ngược ra sau vài mét, đập mạnh xuống đất. Sau đó, Trần Bình nghiêng người và dùng chân dẫm lên ngực Vương Đức Quý. Hành động được thực hiện một cách liền mạch, không có bất kỳ động tác thừa nào. Phốc, Vương Đức Quý ói một ngụm máu, khàn khàn nhìn Trần Bình chằm chằm, hét lớn. Đồ khốn kiếp, mày dám đánh tao? Tao là thư ký Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Tao muốn Hiệp hội Võ thuật Thế giới xóa bỏ hội quán Long Môn. Tao sẽ phát lệnh điều tra thu hồi tư cách võ sĩ quốc gia của võ thuật Trung Quốc trong Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Tuy nhiên, Trần Bình lạnh lùng nhìn Vương Đức Quý trên mặt đất, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, nói. Ồ, là Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Rất mạnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.